Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2194, tinh không cổ quốc thí thần giả. Bây giờ cho dù là lấy thực lực ngươi muốn đoạt lại quân vương điện cũng không phải một kiện đơn. Giản sự tình, bây giờ quân vương điện, so với trước kia đến nhiều âm lãnh cùng thần bí, không chỉ có phát triển nghiên cứu chứ nhiều thần bí vũ khí. Cái kia từ Iraq Land hợp kim chế tạo pháo đài càng không cách nào công phá. Chỉnh thể thực lực là ngươi năm đó thống trị không chỉ gấp 10 lần. Nghe vậy, Lam Phong trong lòng vô cùng lo lắng. Tuyệt đối không ngờ rằng sự tình vậy mà lại biến thành như vậy khó giải quyết. Hắn vốn cho là hắn nhiệt đới lấy người trực tiếp giết trở lại đến quân vương điện đoạt lại thuộc về. Hắn hết thảy liền có thể. Lại không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến đến như vậy phức tạp. Bây giờ Mia Ly thống trị quân vương điện là hắn năm đó thống trị thời kỳ không chỉ gấp 10 lần. Số liệu này liền có chút khủng bố cùng dọa người. Mà lại bây giờ Lam Phong muốn làm sự tình thật đúng là quá nhiều. Vốn là hắn là muốn về Hoa Hạ đi xem một cái. Hiện tại xem ra trong thời gian ngắn hắn không cách nào thoát thân. Hắn nhất định phải xử lý tốt phía Tây Hắc Ám thế giới quân vương điện bên này sự tình. Chuẩn bị tiến công quân vương điện, cầm lại thuộc về hắn đồ vật. Bất quá tại đối quân vương điện phát động công kích, đoạt lại nó trước đó. Lam Phong đầu tiên chính là tìm đủ quân vương điện đã từng tứ thần thập tứ nhận. Lần chính là tìm tới đám kia xuất sinh nhập tử huynh đệ. Chỉ có dạng này hắn mới có tâm tư đi đoạt lại quân vương điện. Bởi vì đó là bọn họ gia viên cần phải cùng một chỗ đoạt lại, như thế mới gọi về nhà. Chỉ có làm xong những thứ này hắn mới có thời gian cùng lòng dạ thanh thản trở lại Hoa Hạ đi xem. Một cái những cái kia mong nhớ người đến, đương nhiên còn có biến mất Tiểu Kim cùng Emma Levin cũng cần Lam Phong trước đi tìm. Hiện tại ngươi có tính toán gì? Làm đem hết thảy tình huống hướng về Lam Phong giới thiệu giảng thuật hoàn tất. Mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trước kia chúng ta từng nói muốn tự tay chế tạo thuộc tại của chúng ta gia viên. Sáng tạo chúng ta thế giới. Trước đó ta thất bại. Hiện tại các ngươi còn có theo hay không lấy ta tiếp tục làm. Lam Phong ánh mắt theo thời gian chi thần Cronus. Hắc Long bọn người trên thân theo thứ tự đảo qua. Thần sắc nghiêm lại. Trong miệng truyền ra hùng hồn lời nói tới. Làm. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, nghe được hắn hùng hồn lời nói, mọi người cùng nhau trả lời, thanh âm như hồng, điếc tai choáng váng, tại Lam Phong bọn họ đám huynh đệ này đoàn tụ thời điểm. Trên quốc tế lại là nhấc lên một trận trước đó chưa từng có bao la hùng vĩ gợn sóng đến. Hai kiện rung động toàn cầu sự tình lại là lặng yên ở giữa tại trên quốc tế truyền đến. Dẫn phát một trận toàn cầu oanh động. Tinh không cổ quốc thủ đô tinh không thành trung tâm, to lớn hào hoa trong phòng họp, một trận thật lớn hội nghị ngay tại tổ chức, có thể ngồi ở chỗ này đều là tinh không cổ quốc tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Bọn họ có được nhân loại ngoại hình cùng thân thể, cụ bị cường đại tuyệt luân thực lực, mỗi một vị thực lực chỉ ít đều là tướng giai tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới có chừng hơn mấy chục vị. Tại hội trường ngay phía trước ngồi một đạo rất có uy nghiêm trung niên nam tử. Sau lưng hắn hai tên dáng người yêu nhiêu nhân tộc nữ tử thì là duỗi ra tinh tế trắng noãn tay. Ngọc vì hắn tiến hành xoa bóp. Tại hắn trước mặt thì là có ba tên nữ tử đổi lấy phương thức cùng nhiều kiểu tại đối với hắn tiến. Hành khắc hầu hạ cùng xoa bóp. Làm đến hắn nhìn qua càng buông lỏng cùng hưởng thụ. Trung niên nam tử này giữ lấy một đầu xanh biếc tóc quan. Sắc bén khuôn mặt còn như dao nhỏ điêu khắc đi ra đồng dạng lộ ra càng địa cương nghị. Cường tráng trên thân thể phủ đầy vô số phức tạp phù văn dường như cụ bị khắc lực lượng đồng dạng. Tản ra đặc biệt quang mang. Một kiện trường bào màu xanh lục đem hắn cái kia cường tráng thân thể bao vây. Phối hợp với trên người hắn khuếch tán ra đến cường đại khí tràng. Làm đến hắn nhìn qua giống như từng vị thống lĩnh thiên hạ hôn quân. Có rất ít người biết hắn chân thực tên, nhưng không ai chưa từng biết thân phận của hắn cùng ngoại hiệu. Mọi người xưng hô hắn là thí thần giả, chính là tinh không cổ quốc ba đại đỉnh tiêm thủ lĩnh một trong. Cụ bị soái giai thực lực, Năm đó Hoa Quốc cùng Tinh Không Cổ Quốc tiến hành kinh thiên đại chiến. Đúng là hắn xuất thủ xuất lĩnh lấy hơn 10 vị tướng giai thống soái ngăn lại quét ngang hết thảy. Hồng Môn Vũ Thần, đánh gãy Hoa Quốc cái kia kịch liệt phản công. Cái kia một trận thảm liệt vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Cho dù là thí thần già cũng nhận càng bị thương nghiêm trọng suýt nữa tử vong. Cũng không biết bây giờ thương thế hắn khỏi hẳn không có. Tại truyền hình tiết mục phía trên, trong tin tức đều nhiều lần xuất hiện qua hắn bóng người. Tinh Không Cổ Quốc chư nhiều chuyện đều từ hắn thống lĩnh khống chế. Thí thần giả sắc bén hai mắt chầm chậm địa từ phía dưới trong đám người đảo qua. Cuối cùng rơi vào một đạo bị trường bào màu bạc bao vây bóng người phía trên. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm đến. Ngân ảnh, Mia Ly đại nhân nàng tại hắc ám thế giới bên kia thống trị tình huống thế nào? Khởi bẩm thí thần đại nhân, hắc ám thế giới bên kia thống trị tình huống tốt đẹp. Bây giờ quân vương điện tất cả mọi thứ đều tại Mia Ly đại nhân trong khống chế. Đồng thời Mia Ly đại nhân nàng đã xuất lĩnh quân vương điện làm cho hắc ám thế giới bên kia rất nhiều thế gia thần phục, càng đem rất nhiều thế lực chiếm đoạt. Bây giờ chỉ còn lại có kiếm hoàng Mihawk thống lĩnh thiên thần cung chưa từng cầm xuống. Lần này Mia Ly phái ta đến đây cũng là mời cầu xin đại nhân trợ giúp. Để cho chúng ta một lần hành động cầm xuống thiên thần cung. Kể từ đó hắc ám thế giới liền tận quy ta nhóm quân vương điện tất cả. Bị chúng ta triệt để chinh phục thống lĩnh. Nghe được thí thần giả lời nói. Người mặc trường bào màu bạc. Xõa một đầu ngân sắc tóc trắng. Toàn thân tản ra cường hãn khí tức đã từng quân vương điện tứ thần thập tứ nhận một trong tình báo. Chi vương ngân ảnh trên mặt không có chút nào ba động. Trầm giọng mở miệng nói. Kiếm hoàng Mihawk. Nghe nói tình báo chi vương ngân ảnh lời nói. Thí thần giả chân mày hơi nhíu lại. Trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn nhưng là biết kiếm hoàng Mihawk cường đại. Năm đó hắn một thân một mình giữ vững bọn họ tinh không dị tộc 500.000 đại quân. Đồng thời đánh giết hai vị thập nhị thiên vương. Để đến bọn hắn đại quân không cách nào theo nam cực sông băng ở trên đảo đổ bộ buông xuống. Cuối cùng chỉ có thể biến hóa không gian thông đạo buông xuống địa cầu. Năm đó cái kia ra hỏa càng là vì giúp bạo quân báo thù một người một mình giết đến tận nước Mỹ mới. Xây thủ đô, diệt hơn 10 vị gạo nước cường giả. Cuối cùng là nước Mỹ cái kia ra hỏa xuất thủ vừa rồi đem trọng thương bức lui. Cũng không biết bây giờ cái kia ra hỏa thương thế phải chăng khôi phục. Không sai, thí thần đại nhân. Bây giờ Mia Ly đại nhân thống nhất hắc ám thế giới duy nhất chướng ngại chính là kiếm hoàng Mihawk. Mia Ly đại nhân nói chỉ có đem diệt sát, nàng mới có thể hoàn thành hắc ám thế giới bố trí. Để chỗ đó biến thành liên thông chúng ta tinh không cầu nối. Tình báo chi vương ngân ảnh khom người nói ra. Minh bạch, sau đó ta sẽ đích thân phái ra số lớn cường giả tùy ngươi cùng một chỗ trở lại quân vương điện. Nghe theo Mia Ly chỉ huy đối thiên thần cung khởi xướng tiến công. Thí thần giả nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi đang ngồi ở phía dưới trên bàn hội nghị một tên khác có được tuyệt sắc. Dung nhan mỹ nữ con lai trên thân. Trong miệng truyền ra lãnh túc thanh âm. Hoa Quốc bên kia gần nhất có tình huống như thế nào? Khởi bẩm thí thần đại nhân. Bởi vì hắc ám thế giới đã bị Mia Ly đại nhân thống trị hơn phân nửa. Đồng thời triệt để chặt đứt cùng Hoa Hạ Quốc ở giữa hợp tác. Đoạn tuyệt đối bọn hắn tiến hành vũ khí chuyển vận cùng phát triển nghiên cứu. Bây giờ bọn họ tình cảnh có thể nói là càng không ổn. Một khi chúng ta hoàn thành đối hắc ám thế giới thống nhất. Đến lúc đó lại liên hợp nước Mỹ đối Hoa Hạ Quốc khởi xướng tiến công. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu không phải những tên kia giải khai viễn cổ sinh vật gen mã hóa hàng ngũ. Sớm đã bị chúng ta cho triệt để thôn phệ. Cái kia gợi cảm yêu nhiều mỹ nữ con lai điều mở miệng cười nói. Báo cáo thí thần đại nhân. Đại, việc lớn không tốt. Thế mà cái kia gợi cảm mỹ nữ con lai lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là lo lắng thanh âm chỗ đánh gãy. Tại mọi người cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới.